Câu kế, câu thứ ba: thầy ngộ được pháp gì và nguyên nhân nào tác động thầy thức tỉnh để xuất gia, vân vân. Thì câu hỏi này thì ở trong nhà thiền ít có ai mà nói cho mình là cái gì lắm. Thì tôi chỉ hiểu đạo, tôi giảng Phật tử nghe, Phật tử thấy đó là đúng, tu hành có lợi ích thì tới nghe. Đừng nói tôi là cái gì hết, tôi là người một phàm tăng đang tu, vậy thôi.